vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng con đường về sau sẽ tốt hơn. Cũng không biết cô ấy có thể kiên trì được không nữa. Nếu cô ấy sợ hãi và muốn bỏ chạy thì làm sao? Anh cũng không biết. Cố Yên không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy bốn chữ này. Hiếm khi cô thấy anh cô bối rối như vậy. Trước đây, đã có lần anh để cô ấy đi. Anh nghĩ như thế là mình đã được giải thoát, nhưng sự thật đã chứng minh là anh rất ích kỷ. Anh chỉ mong có thể giữ cô ấy bên mình cả đời. Anh ba, từ trước đến giờ anh vẫn là một người rất thông minh. Trăm trận trăm thắng, nhưng sao đừng trước một cô gái anh lại trở nên mất tự tin như vậy. Gặp phải cô ấy thì tất cả sự thông minh của anh gắn như biển mất hết cả. Anh không buông giáp đấu hàng đã là quá may rồi. Khi Cố Gia Huy nhắc tới Hứa Minh Tâm, khóe miệng anh không khỏi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Những đường nét trên khuôn mặt anh đều bị xóa nhòa. Cả con người trở nên vô cùng dịu dàng. Một người cứng rắn như anh cũng có lúc cho nên dịu dàng như thế. Anh à, nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô ấy một cách chu toàn, thì anh phải tạo dựng được thể lực của riêng mình. Để thân phận của Hứa Minh Tâm lên cao đến mức người khác không või tới được thì tất nhiên những người đó cũng không dám ăn nói linh tinh. Anh biết rồi, có lẽ nhà họ Hứa không được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào nhà họ Ngôn. Nhà họ Ngôn đúng là sẽ giúp anh chuyện này. Nhưng bọn họ cũng có lòng riêng. Bọn họ muốn Hứa Minh Tâm và con trai nhà họ ở cạnh nhau. Chỉ sợ lại phản tác dụng. Anh tin cô ấy. Cố Gia Huy mím cuối. Nói, anh tin cô ấy sẽ không rời bỏ anh. Cô ấy đã không rời bỏ anh khi anh xấu xí và nghèo nàn nhất. Bây giờ anh ở trên cao như vậy thì anh cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Những chuyện này anh chỉ có thể âm thầm ra tay. Hứa Minh Tâm không muốn nhận ân tình của nhà họ Ngôn. Anh cũng không muốn cô ấy có gánh nặng tâm lý. Anh đúng là dành hết tâm sức cho chuyện này. Em không thông thạo chuyện kinh doanh nên không thể giúp đỡ anh. Anh cả cũng nhất định không chịu ngồi cho chết. Mấy năm nay, anh ta đều coi anh như cái gai trong mắt. Anh ta nhất định không để cho Hứa Minh Tâm một bước lên mây dễ dàng như vậy. Anh lấy một người vợ mạnh mẽ như vậy, lại còn thêm quan hệ với nhà họ Ngôn nữa. Chẳng lẽ anh quên mất trước đây anh cả đã làm những gì sao? Nghe thấy vậy, Cố Gia Huy như biến thành một con người khác. Anh nheo mắt lại, siết chặt chiếc cốc trong tay. Anh hung hăng nheo mắt, nắm tay chiếc cốc, vô thức siết chặt. Trong sâu thẳm đôi mắt của anh đang có sóng làn cuộn dâng, đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại thành một đường. Đường nét khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên sắc hơn. Trong phút chốc Cố Yên cảm thấy Cố Gia Huy hình như đã trở thành địa ngục tu la. Cả người chân ngập sự thù địch đáng sợ. Đến mức có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Trái tim Cố Yên run lên. Có đã động đến chỗ đau của anh ba mình. Cô vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh. Anh đừng dùng sức nữa. Như thế sẽ làm anh bị thương đấy. Trên thành chiếc cốc xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng nó sẽ vỡ mất. Nghe vậy, cô Hàn Trung đau lòng nhắm mắt lại. Rồi lại bình tĩnh mở mắt ra. Tất cả trở lại bình thường. Giống như những gì cô vừa trông thấy chi là ảo giác. Anh thả tay ra, chất lỏng trong ly từ từ chảy ra nhuộm đỏ cả mặt bàn. Giống như một vũng máu vậy. Anh làm em sợ rồi. Cách chương.